Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự không ngại em già hơn anh nhiều vậy sao? Đi TV, không ngại, em còn chẳng chê anh hôi, anh sao có thể ghét bỏ em già? Bán ngư phong để Triệu Mỹ Linh nghỉ ngơi trong phòng bệnh, anh ta sờ túi và lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Em chờ anh một lát, anh ra ngoài một chút. Triệu Mỹ Linh nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm và vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì cô biết rằng Bán Ngư Phong đã tiết kiệm từng đồng một trong cuốn sổ tiết kiệm này từ lâu, để đề phòng cha mẹ già yếu cần dùng tiền gấp. A Phong, anh lấy sổ tiết kiệm ra làm gì? Để phẫu thuật, Bán Ngư Phong cảm thấy bạn gái cũng chịu không nổi mới có thể làm phẫu thuật. Nếu đã chọn ở bên nhau, anh ta cũng muốn quan tâm đến người kia. 60 tuổi, lại thêm việc bị mùi hôi tra tấn. Chắc chắn cơ thể cũng sẽ gặp vấn đề. Về tiền, anh ta đã nghĩ ra nhiều cách để kiếm. Tại cửa hàng phong thủy sở ký, cuộc thảo luận sau khi Bán Ngư Phong rời đi vẫn tiếp tục. Có người hàng xóm hỏi, đại sư, cô nghĩ sau này Bán Ngư Phong có thể hối hận về người bạn gái hiện tại không? Đúng vậy, sau này anh ta có thể không có con nhỉ? Ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào chiếc bàn bói toán. Bàn tay trắng nõn thon thả nhấc chén trà lên và đặt xuống. Trên khuôn mặt trắng nõn của Sở Nguyệt Định tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, cô khẽ khàng vỗ nhẹ sau gáy, một tay bấm đốt ngón tay. Hối hận, không thể nào, Bán Ngư Phong hoàn toàn không có kinh nghiệm trong tình yêu, cũng có rất nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, những khuyết điểm đó hoàn toàn không là gì trong mắt vị kia, cô ấy có thể bao dung cho Bán Ngư Phong. Tuy nhiên, nếu hai người chia tay, Bán Ngư Phong sẽ tiết kiệm đủ tiền để phẫu thuật trong 2 năm tới. Sau khi phẫu thuật, duyên phận khác giới của anh ta sẽ tốt hơn. Nhưng vì đã từng gặp qua người phụ nữ tốt nhất, cho dù sau này gặp được người khác giới trẻ trung xinh đẹp, cũng không thể nào lấp đầy được trái tim Bán Ngư Phong. Nếu anh ta thỏa hiệp kết hôn và có con, thì nửa đời sau vẫn sẽ cảm thấy trống trải, không có được hạnh phúc thực sự. Lại có hàng xóm hỏi, vậy chẳng phải Bán Ngư Phong sẽ không có con sao? Không có, Sở Nguyệt Định lắc đầu, Triệu Mỹ Linh đã không còn khả năng sinh sản, tuổi tác cao sinh con cũng có nguy hiểm tương đối lớn. Mọi người không khỏi thở dài cảm thán, một bên là không có con, bạn đời già yếu, nhưng lại cùng chung chí hướng. Một bên là hạnh phúc, truyền thống mang ý nghĩa con cái đầy đủ, nếu là họ sẽ lựa chọn như thế nào? Được rồi, Sở Nguyệt Định cầm lấy chén trà, lại khuấy đều trà, nở nụ cười nhẹ. Mời vị tiếp theo, quẻ thứ ba là một gã đàn ông trung niên tinh anh trong bộ vest sang trọng, khuôn mặt tái nhợt, kẹp cặp tài liệu dưới nách, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh quần trong cửa hàng phong thủy. Cuối cùng, hắn tiến đến bàn bói toán, chậm rãi ngồi xuống, đặt cặp tài liệu lên bàn. Nhìn qua, Sở Nguyệt Định còn có thể thấy tay hắn run rẩy. Sở đại sư, giọng nói của Đỗ Thiên Phàm có chút run rẩy, hắn nuốt nước miếng. Đôi mắt lại một lần nữa nhìn quanh đề phòng. Tôi nghe bạn bè nói rằng cô rất giỏi, phiền cô giúp tôi với. Hắn vừa mới trở về từ cảng sáng nay, không ngủ 2 tiếng đã đến cửa hàng phong thủy. Tinh thần vô cùng căng thẳng. Khi ánh mắt hắn va vào tượng quan công hung dữ được trưng bày trên giá, hắn sợ đến mức ghế ngã ngửa ra sau. Thình thịch, một tiếng ngã xuống đất. Sở Nguyệt Định nhìn hắn và nói, một quẻ 200. Nếu muốn bói thì hãy cung cấp sinh thần bát tự. Bói, nhất định phải bói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thiên Phàm vội vàng bò dậy từ mặt đất, cung cấp bát tự cho Sở Nguyệt Định, biểu lộ sợ hãi che giấu sự bất an sâu sắc. Đại sư, nhất định phải giúp tôi bói cẩn thận, tôi nghi ngờ. Có thứ gì đó không sạch sẽ theo tôi từ đại lục sang đây. Cách chương.